Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đề cử bệnh nhân. Sau đó, Trần Phàm cơ hồ là cách một ngày đi ngay chị An huấn luyện địa phương. Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn cơm, uống rượu, sau đó khách sạn mướn phòng. Dĩ nhiên hai người cũng không có vượt qua ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói bọn họ bản thân thì có mình ranh giới cuối cùng. Bất quá nguyên nhân chính là làm cái này. Hai người ngược lại càng ngày càng buông ra. Thậm chí chị An một lần ngay trước Trần Phàm mặt ngay tại khách sạn trong phòng thay quần áo. Quá không đem ta làm đàn ông. Trần Phàm lúc ấy thì nổi cáu. Nhưng là cái này vô dụng. Chị An vẫn mình thích thì mình làm thôi. Ngược lại còn nhạo báng Trần Phàm nói hắn là quả nhân có bệnh. Làm thất vọng, cuộc sống như thế rất sung sướng. Trần Phàm luôn có một cái hy vọng chị An có thể huấn luyện thời gian lại lâu một chút. Dẫu sao dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Trần Phàm luôn có một loại thân ở xứ lạ là dị khách cảm giác. Cứ việc cùng chung quanh hàng xóm còn có một vài người chung đụng cũng không tệ lắm. Trần, tại sao bất hòa chia sẻ một chút? Nhìn như ngươi tâm tình cũng không tệ lắm. Dâu y nhìn Trần Phàm từ phòng trị liệu đi ra. Đưa đi mới vừa bệnh nhân. Thậm chí còn thổi một tiếng huýt sáo. Không việc gì. Trần Phàm vừa nói liền hướng phòng làm việc đi. Một bệnh nhân kế. Trần Phàm từ dâu y trước đài đi qua thời điểm. Lớn tiếng nói một câu. Dâu y, bây giờ là công tác thời gian. Vấn đề riêng tư chúng ta có thể ở lại tan việc sau này. Được rồi, ngươi tổng là đúng. Dâu y bất mãn nhún vai một cái. Vui sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Loại này vui vẻ thậm chí là có thể lây bệnh nhân. Bao gồm mới vừa làm xong trị liệu Peter Jackson. Hắn mặc vào quần áo. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta có thể nghe được ngươi trong lòng có một cái dạ oanh đang ca. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó bắt đầu sạch sẽ ghế ngồi cùng đài. Đem ngân châm sạch sẽ thu cất. Tốt vô cùng. Peter Jackson gật đầu. So với ta dự tính còn tốt hơn. Xem ra ta chỉ cần một lần nữa liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc tật xấu này. Gần đây ta đã lại cũng không có tái phát qua. Ta hướng ngươi bảo đảm qua. Trần Phàm chỉnh lý xong hết. Cùng Peter Jackson bắt tay một cái. Rất vui lòng là ngài ra sức. Ngài biết ta mặc dù là một người Trung Quốc, nhưng là cũng là chúa tể những chiếc nhẫn fan hâm mộ. Đây là ta nghe được êm tai nhất ca. Ngợi, Peter Jackson cười to, sửa sang lại áo mũ, đi ra phía ngoài, xem ra Kristen thật giao cho một cái bạn tốt. Trần, ta có thể hướng ngươi đề cử một người bệnh nhân sao? Nói như vậy có thể có chút lỗ mãng, nhưng là hắn giống như ta vậy. Có nhiều năm khốn khổ, ta không đành lòng, hắn là bạn của ta. Người biết, rất đặc biệt ở ta biết một cái y thuật rất tốt thầy thuốc thời điểm. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Bệnh gì? Trần Phàm rửa tay, sau đó cùng Peter Jackson cùng đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không biết, chúng ta không cách nào chắc chắn. Nhưng là luôn là ở trên người hắn phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc. Thí dụ như buổi sáng, bên người tổng sẽ phát hiện một cây đao hoặc là thương cái gì. Dĩ nhiên cũng không phải đều như vậy. Có lúc sẽ khiến cho một quyển sách hoặc là một sợi dây. Giống như là, vạn tác, Peter Jackson nhíu mày, chứng mộng du, Trần Phàm tùy ý hỏi một câu. Không, khẳng định không phải, trước kia cũng có bác sĩ đã từng hoài nghi hắn bị chứng mộng du. Nhưng là... Hoàn toàn không phải, vì thế hắn ở phòng ngủ của hắn bên trong gắn máy thu hình. Từ quay phim hình ảnh tới xem, hắn hoàn toàn là ngủ say trạng thái. Những thứ đó giống như là thình lình vậy. Ông trời, những thứ này cũng sắp đem đáng thương này người cũng hành hạ điên rồi. Peter Jackson giang tay ra. Hắn bây giờ tinh thần đầu rất kém cỏi. Một năm so với một năm kém. Ta cũng không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Hoặc là có một ngày hắn cầm thình lình hắn bên gối súng lục hoặc là đao. Đem mình giết. ta cũng sẽ không kỳ quái. Trần Phàm vừa nghe, nhất thời nhíu mày tới. Xem ra ngươi rất tín nhiệm ta. Đúng là rất kỳ quái bệnh. Ngươi là có thể chắc chắn ta có biện pháp. Cũng có thể thử một lần. Peter Jackson cười. Giống như ta vậy. Nghe được Kristen đề cử, ta cũng là ôm thử một lần ý tưởng. Ngươi xem, ta bây giờ, cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Ta có thể nói cho ngươi, ta bây giờ cảm giác trẻ rất nhiều. Một đêm hai cái cũng không có vấn đề gì. Nói xong câu cuối cùng thời điểm, hắn cố ý cười thấp giọng. Rất hiển nhiên, Peter Jackson cùng Trần Phàm chung sống lâu như vậy. Thật giống như trở nên rất quen thuộc vậy. Như vậy hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng. Một đêm hai cái. Trần Phàm cảm thấy mình hình như là nghe lầm. Một đêm hai lần. Không, là hai cái. Peter Jackson thần bí cười. Ta cảm giác mình rất trẻ tuổi. Luôn sẽ có phát tiết không xong tinh lực vậy. Ta thậm chí đang suy nghĩ. Cái này có phải hay không ngươi cho ta lưu lại hậu di chứng? Cái này. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút lúng túng. Quả thật đối với Peter Jackson chữa trị có một ít có thể sẽ kích thích sinh lý cơ năng. Được rồi, là sẽ có một ít, nhưng là đối với thân thể tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí, sẽ tốt hơn. Đây là người Trung Quốc chúng ta ý tứ âm dương điều hòa thuật. Trần Phàm quyết định lắc lư người ngoại quốc. Ha ha, Peter Jackson cười to. Sau đó hạ thấp giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Ta biết, nhưng là ta thích như vậy chữa trị. Cảm ơn, Trần Phàm lúc này mới yên lòng, cười một tiếng. Vậy, bạn của ta, chấm ngoặc kép, Peter Jackson nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm gật đầu, người để cho hắn hẹn trước. Ta sẽ cho ra một cái phương án. Đặc biệt cảm ơn, Peter Jackson mừng rỡ, đuổi nắm chặt tay Trần Phàm. Ta biết cái này rất khó khăn, bởi vì là rất nhiều bác sĩ cũng bày tỏ không thể ra sức. Nói đây cũng không phải là y học vấn đề, thậm chí đề nghị bạn của ta đi xem một chút thông linh sư. Để cho ta nói, nếu như thông linh sư hữu hiệu, ta còn tìm bác sĩ làm gì? Được rồi, như vậy dựa theo hẹn trước, bạn ngươi sẽ xếp từ lúc nào? Trần Phàm vừa nói. Nghiêng đầu hướng về phía trước đài dâu y lớn tiếng nói. Dâu y, nhìn một chút, tuần này hẹn trước, nếu như lại thêm một bệnh nhân mà nói, sẽ là cái gì thời gian? Là thứ năm, nếu như thời gian có thể mà nói, hẳn là buổi sáng chừng 11 giờ. Dâu y trả lời một câu. Trần Phàm vặn quay đầu nhìn Peter Jackson. Ta biết, cũng không gấp với mấy ngày nay. Nhiều năm qua như vậy cũng tới. Peter Jackson lại nắm Trần Phàm tay. Ta sẽ đem cái tin tức tốt này mang cho bạn của ta. Như vậy, gặp lại, Jackson. Trần Phàm hướng về phía Peter Jackson quơ một chút tay. Kêu ta Peter liền tốt. Peter Jackson cùng Trần Phàm vẫy tay gặp lại. Sau đó rất hài lòng rời đi. Rồi sau đó chính là lúc chữa trị. Đoạn thời gian này, lúc đã cảm giác tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước ở bệnh viện lần nữa quét xem, để cho đã từng là hắn chẩn liệu bác sĩ hết sức ngạc nhiên. Lúc tế bào ung thư chẳng những không có lan truyền, khối u ngược lại đang tiến một bước thu nhỏ lại, nhìn như so với trước kia nhỏ nhiều. Hơn nữa lúc sinh lý cơ năng đang nhanh chóng đến gần người bình thường trình độ. Đây quả thực là kỳ tích. Lúc ấy tên kia bác sĩ liền kinh hô, sau đó kích động lớn tiếng kêu lên. Lúc ngươi phải đem ngươi bây giờ bác sĩ chính sinh giới thiệu cho ta biết. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất định chính là chữa bệnh trên lịch sử kỳ tích. Không có người có thể đối với bướu não có như vậy hiệu quả trị liệu. Người bác sĩ này nói đúng. Trên căn bản đến ung thư não trong thời kỳ cuối. Cái này thì chẳng khác nào mau muốn đi gặp thượng đế phán quyết sách. Nhưng là hết lần này tới lần khác kỳ tích chỉ như vậy xảy ra. Ví dụ sống sờ sờ liền xuất hiện ở trước mắt, thậm chí người bác sĩ này còn lặp đi lặp lại tương đối trước kia cho lúc đã làm quét xem kết quả. Lúc chuyển biến tốt không thể tranh cãi. Chúc mừng ngươi. Lúc, Trần Phàm cầm lên lúc mang tới quét xem kết quả. Nhìn xem, sau đó hài lòng gật đầu một cái. người chữa trị thời gian có thể sẽ rút ngắn rất nhiều. Nguyên bản đoán chừng là 2 tháng thời gian hoặc là càng dài. Nhưng là từ bây giờ hiệu quả xem ra, nửa tháng thời gian là đủ rồi. Có thật không? Lúc bỗng nhiên liền lên giọng, hắn thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Đúng vậy, ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi nói đều là ta dự trù. Cái kết quả này đã là tốt nhất. Thật xin lỗi, ta quá kích động. Lúc nhanh nói xin lỗi, hắn quả thật quá kích động. Thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc. Yên tâm, ta có thể cho một mình ngươi bảo đảm. Trần Phàm vỗ một cái tay hắn cánh tay. Dĩ nhiên ngươi cũng phải cho ta một cái bảo đảm. Bình phục sau này, không muốn lại hút thuốc, uống rượu, bảo đảm mình lúc nghỉ ngơi ở giữa. Tốt đẹp thói quen cuộc sống là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Bảo đảm, ta biết, gặp lại, Trần, biết ngươi là ta vinh hạnh. Lúc gật đầu một cái, từ từ đi ra phía ngoài, mới vừa đi tới cửa, bỗng nhiên liền bước nhanh đi trở về. Còn không chờ Trần Phàm làm rõ ràng chuyện gì, lúc bỗng nhiên liền ôm lấy Trần Phàm, rất dùng sức cái loại đó. Sau đó ở Trần Phàm bên tai thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, tốt lắm, lúc, đây là ta phải làm. Ngươi cho ta đô la, ta cho ngươi sức khỏe. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm cười vỗ một cái lúc sau lưng. Lúc buông Trần Phàm, cái này mới đi từ từ đi ra ngoài. Nhìn ra được. Người nam này người đối với Trần Phàm thật rất cảm kích. Đây chẳng khác nào cho hắn lần thứ hai sinh mạng. Thật là làm cho người cảm động. Dâu y ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này phòng chờ khám đã không có người. Người thứ 10 chính là lúc. Ý vị này ngày hôm nay có thể tan việc. Ngươi là người xem điện ảnh sao? Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Chớ đắc ý. Ta là ở là lúc vỗ tay. Đối với một cái dùng cho người cầu sinh mà nói, hắn có đầy đủ dũng khí. Nhưng là ngươi, vẫn là được rồi. Giống như chính ngươi nói, ngươi lại có thể từ trên người hắn kiếm lấy gần 40.000 đô la. Nếu như hắn kiên trì chữa trị hoàn thành, ngươi ít nhất phải từ trên người hắn kiếm lấy 100.000 đô la. Dâu y đang làm máy tính công tác, sau đó hướng về phía Trần Phàm lộ ra một cái thần sắc khinh bỉ. Ta là ông chủ, Trần Phàm nói một câu, ta còn muốn cho ngươi phát tiền lương. Dâu y lập tức giơ tay lên, người thắng, nhà tư bản tiên sinh, vừa nói liền vùi đầu xuống, không để ý tới nữa Trần Phàm. Trần Phàm đòi cái không vui, giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, đang muốn tuyên bố xuống ban, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là chị An đánh tới. Đi nhanh lên đến phòng làm việc đi nghe điện thoại. Dâu y hướng về phía Trần Phàm đi phòng làm việc nghe điện thoại. Bày tỏ rất tức giận. Le lưỡi một cái hướng về phía Trần Phàm bóng lưng làm một mặt quỷ. Vừa lúc bị ra cửa đường Thiệu Dương thấy được. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chị An, nhớ ta không? Ta liền sắp tan sở. Chuẩn bị đi ngươi nơi đó đón ngươi. Không cần. Chúng ta huấn luyện bộ người chuẩn bị đi chơi. Một tuần thời gian, chúng ta sắp đi khắp nước Mỹ Tây bờ biển. Đi ra ngoài lâu như vậy, suy nghĩ một ngày rất lâu. Ngoan ngoãn, Phàm Phàm thật tốt ngây ngô đi. Ta trở lại cho ngươi mang lễ vật. Được rồi, Trần Phàm buồn bực, nhìn đồng hồ tay một chút. Phát giác thời gian thật còn rất sớm. Lại nhìn xem thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà dâu y. Nói một câu, buổi chiều 4 giờ tan việc, bây giờ mới 3 giờ, đợi một chút đi, vừa nói cũng không quay đầu lại đi phòng làm việc đi. Cái này không công bình, dâu y không cam lòng kêu một tiếng, không công bình, không, không, không, có ai có thể giống như ta như vậy đối đãi mình nhân viên. Mỗi ngày cơ hồ chỉ ở trên ca 4 giờ, còn có nghỉ phép thời gian. Thượng đế liền sẽ ghen tị với. Thật tốt ngây ngô đi. Trần Phàm vừa nói, không để ý nữa hắn. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.